Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Trung cực tế bào chiến. Vừa mới đi vào trong máu, bên tai liền truyền đến một chuỗi cảnh cáo tiếng. CD4 cộng tế bào tiếp thu được kháng nguyên, đang tiến hành tin tức phân phát, hết thảy sát thủ tế bào tiến hành nhằm vào độc thái chuyển hóa. Cảnh cáo. CD4 cộng tế bào tiếp thu được mới kháng nguyên. Tin tức phân phát đang tiến hành. Đối độc thái dự trữ tiến hành nhiều loại phân hóa. Cảnh cáo. Trinh sát đến nhằm vào CD4 cộng tế bào HIV virus. Ưu tiên tiêu diệt HIV virus. Sát thủ tế bào đối virus ứng đối phương thức là đem cảm nhiễm virus tế bào trực tiếp giết chết. Sau đó lại giao cho lớn phệ tế bào hoàn thành thanh lý. Công việc này bình thường 10 phần nguy hiểm, nhưng mà đối với này chút đã thành yêu tế bào lại không phải như thế. Mặc dù là tế bào, chúng nó lại có thể phóng ra yêu thuật. Chúng nó sẽ đối với hết thảy bị đánh dấu làm cảm nhiễm tế bào phóng ra yêu thuật. Nhường bị lây bệnh trong tế bào bộ tự nhiên hình thành độc thái. Nhường virus không cách nào hoàn thành nghịch chuyển ghi chép. Sau đó toàn bộ tế bào đều sẽ điêu vong. Phía trước có bị lây bệnh tế bào tự sát thức tập kích. Trên chiến trường đi quá nhiều điêu vong tàn phiến. Lớn phệ tế bào chuẩn bị hành động. Vô cùng to lớn lớn phệ tế bào cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến trường. Nó dọc theo xúc tu. Đem tự sát tế bào toàn bộ nuốt chửng vào. Ức chế thừa số nhường tế bào trong nháy mắt mất đi hoạt tính. Tràn ngập tại chiến trường chung quanh tàn phiến cũng đều bị thôn phệ ở bên trong. Hết thảy chiến sĩ, dùng lớn phệ tế bào làm yểm hộ, tự do xạ kích, không cần lo lắng đạn dược. Lần này có gà mờ Lâm Phi Phàm bệ hạ cùng theo chúng ta. Chúng ta linh khí dư giả. Nhớ kỹ, không có virus, giống. Quá trình này hết sức nhanh chóng. Lâm Phi Phàm cũng coi là qua một thanh tế bào chiến nghiện. Nhắm chuẩn, phóng ra, một mạch mà thành. Là tế bào miễn dịch bên trong hào kiệt, bị virus cảm nhiễm tế bào bị độc chết, điêu vong, căn bản liền chỗ trống để né tránh đều không có. Lâm Phi Phàm coi là chuyện này sẽ phi thường thuận lợi. Nhưng mà, sự tình lại không phải như thế. Cảnh cáo, TH tế bào đang bị HIV virus nhằm vào tiến công. Tiến vào cốt tủy tỉnh lại vạn năng làm tế bào thất bại. Thỉnh cầu trợ giúp. HIV virus lợi hại như vậy. Lâm Phi Phàm biết HIV virus rất mạnh. Có thể cái này khu virus mà thôi. Lão tử tế bào miễn dịch đều là yêu a. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Hiện trường video truyền tới. Một mực thủ tại Lâm Phi Phàm bên người tế bào tướng quân nói. Tiện tay, hiện trường video đồng bộ xuất hiện. Tại một đám thủy lôi HIV virus bên trong. Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc thấy được một bóng người. Người kia vậy mà chỉ có một cái virus lớn nhỏ. Người xâm nhập, xin mời tước vũ khí đầu hàng. Người đã bị bao vây. Hiện trường là sát thủ tế bào gọi hàng. Ha ha ha, người nhà họ Nhạc có khả năng a, lại còn lấy được một đám thành yêu tế bào miễn dịch. Ta ngược lại muốn xem, là ta virus tu sĩ lợi hại. Vẫn là ngươi này thành yêu tế bào miễn dịch lợi hại. Virus tu sĩ hô. Sát thủ tế bào có thể bất kể thế nào virus tu sĩ. Trực tiếp phóng ra độc thái yêu thuật. Cái kia virus tu sĩ cười lạnh. Khống chế HIV virus đánh tới hướng tế bào miễn dịch. Nhường Lâm Phi Phàm hoảng sợ một màn xuất hiện. Những cái kia HIV virus vậy mà đem tự thân rót vào tế bào miễn dịch bên trong. Mẹ trứng. Trước kia một mực không biết cái gọi là miễn dịch nhận được công năng thiếu hụt là cái gì. Hiện tại cuối cùng là biết. Này chút HIV virus vậy mà trực tiếp công kích tế bào miễn dịch. Người hỗn đản này, cũng dám đụng ta tế bào miễn dịch. Bọn hắn ở đâu? Lâm Phi Phàm quát, tại xương bắp chân bên trong. Tế bào tướng quân nói. Lâm Phi Phàm bá một tiếng lui trở về bản trong cơ thể. Nhìn xem còn nằm tại trên giường bệnh Nhạc Tây. Nói một tiếng thật có lỗi, sau đó khoát tay. Đem Nhạc Tây bắp chân cho cắt xuống. Lúc này sớm đã lâm vào hôn mê, Nhạc Tây căn bản liền không có cảm giác nào. Thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không. Cũng là một mực tại đứng ngoài quan sát xem Nhạc Cùng tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn không biết Lâm Phi Phàm muốn làm gì. Hắn chỉ có thể tín nhiệm Lâm Phi Phàm. Hắn tin tưởng người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ không làm chuyện gì xấu. Cắt xuống bắp chân về sau, Lâm Phi Phàm lập tức dùng linh khí đem cái chân kia bọc lại. Cam đoan liền một cái phần tử đều ra không được. Ra đi, virus tu sĩ. Vẫn là ngươi muốn cho ta đem đầu này chân đều đốt. Lâm Phi Phàm nói. Sau một lát, cái chân kia sụp đổ. Gây dựng lại thành một cái dữ tợn hình người. Mặc dù toàn thân đẫm máu. Nhưng y nguyên đó có thể thấy được cái kia nhân hình dáng vẻ. Lâm Phi Phàm. Ha ha, ta liền biết, bình thường người hẳn là không có bản sự này. Nhưng nếu như là trong truyền thuyết cứu thế người Lâm Phi Phàm, cái kia hẳn là lại khác biệt. Lâm Phi Phàm không đợi nói chuyện, Nhạc Cùng đã vọt vào. Giận dữ hét, ngươi là ai? Ngươi tại sao phải hại con của ta? Virus tu sĩ cười lên ha ha, ta là virus tu sĩ, cũng là cảm nhiễm tu sĩ. Ta tin phụng vĩ đại người lây bệnh Malphite. Cho nên, ta nhằm vào thống khổ tu sĩ cũng không có gì kỳ quái. Đúng không? Bất quá nha. Chuyện này cùng tín ngưỡng không quan hệ. Ta thuần túy cũng chỉ là lấy người tiền tài. Trừ tai họa cho người. Là ai phái ngươi đã đến? Nhạc Cùng tròng mắt đỏ bừng. Chúng ta cũng là có luật lệ. Làm sao có thể lộ ra chủ hộ tên đâu? Đến mức là ai? Chính ngươi nghĩ, bất quá, nếu bị ngươi phát hiện, liền xem như ta thua. Ta là muốn đi, ngươi cái này nho nhỏ lá chắn, làm sao có thể ngăn lại như là virus một kích cỡ tương đương ta. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Phi Phàm, ngươi chọc chúng ta cảm nhiễm tu sĩ. Nói không chừng thế nào trời ta hội tìm tới cửa. Ha ha ha ha, tu sĩ kia biến thành một đoàn xương máu. Rơi xuống tại trong suốt hình tròn lá chắn dưới đáy. Nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên mặt mỉm cười. Không nhúc nhích, mười mấy giây về sau. Chỉ nghe bư cu một tiếng. Lá chắn bên trong đánh ra một cái nho nhỏ hồ quang điện. Mặc dù cũng không đáng chú ý. Sau đó một người lại trống rỗng xuất hiện. Ngã ngồi tại hình tròn lá chắn cái kia một đoàn vết máu bên trong. Người kia trần trụi toàn thân. Gương mặt không thể đưa. Này, cái này sao có thể? Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành. Lão huynh, lần sau uy hiếp người khác trước đó, tốt nhất xác định chính mình có thể chạy trốn lại nói. Nếu không ngươi hội mất mặt. Ngươi làm như thế nào? Virus tu sĩ trên nét mặt mang theo từng tia hoảng sợ. Này không khó a, thế nhưng ta không hứng thú nói cho ngươi a. Dám khi dễ ta tế bào miễn dịch đúng không? Cho ta chơi HIV virus đúng không? Chờ lấy, chờ ta trước a đứa nhỏ này chữa cho tốt xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không có quấy rối người. Lâm Phi Phàm tế bào miễn dịch thành công tỉnh lại Nhạc Tây tự thân hệ thống miễn dịch. Thích hợp tăng cường Nhạc Tây linh khí phía dưới. Phối hợp với bất kể đại giới đủ loại dược dịch. Nhạc Tây thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục. Trong không khí tràn ngập virus cùng vi khuẩn cũng bị không khí nơi này tịnh hóa trang bị toàn bộ. Tịnh hóa tình cảm, cách ly khoang thuyền cũng bị thu lại. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành đi vào cái kia lá chắn bóng bên cạnh. Nhìn xem bên trong cái kia một thân vết máu virus tu sĩ. Đến, huynh đệ, ta tâm sự, nói xong, Lâm Phi Phàm lộ ra thống khổ tu sĩ ấn ký. Người biết cái này đi. Virus tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Thống khổ tu sĩ. Rất tốt. Lâm Phi Phàm nói. Ta thân là thống khổ tu sĩ. Cùng như ngươi loại này cảm nhiễm tu sĩ cừu hận không đội trời chung. Nếu như ta nghĩ muốn tiêu diệt ngươi cũng đặc biệt dễ dàng. Cho nên, cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.